Trò chơi này quá thật rồi. Chương 57. 57. Người chơi xuất sắc đã bắt đầu tạo công việc cho NPC. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hiểu ngôn ngữ, không thể giao tiếp. Đối với Chu Quang, đây không phải là vấn đề. Là một người lao động, chỉ cần nắm vững một số câu thoại cơ bản để đáp ứng nhu cầu về chức năng trò chơi của người chơi là đủ. Ví dụ như việc mua và bán đơn giản, không cần từ vựng phức tạp để học. Còn việc người chơi nói chuyện mà không hiểu thì sao? Thì mặc kệ thôi, dù là một game thực tế ảo hoàn toàn chân thực, cũng không thể đòi hỏi mỗi NPC đều có trí tuệ hoàn hảo. Điều này rất hợp lý. Vì vậy, Chu Quang không yêu cầu Hạ Diêm học tiếng Hoa, chỉ yêu cầu cô nắm vững một số từ cơ bản và câu nói cố định. Tuy nhiên, điều khiến anh không ngờ là, dù yêu cầu đã rất thấp, cô vẫn không thể đáp ứng được. Khi khách hàng vào cửa hàng, phải nói, xin chào, tôi là chủ cửa hàng vũ khí Hạ Diêm, có thể giúp gì cho bạn? Khi nghe, tôi muốn mua đồ, thì chỉ vào menu và nói, tự xem. Khi nghe, tôi muốn bảo dưỡng súng, thì đưa tay và nói, đưa đây, cái này là cái gì vậy? Cầm tờ giấy, Hạ Diêm vẻ mặt đầy lo lắng nhìn Chu Quang đang ngồi trên ghế. Dù từng chữ đều có ghi âm đọc, cô vẫn không thể quen với cách phát âm kỳ lạ này. Dù nó thực sự rất giống với ngôn ngữ của con người. Chu Quang nhận thấy Hạ Diêm đang nhìn mình. Anh rời mắt khỏi màn hình máy tính và quay sang cô. Học xong chưa? Sắp học xong. Vậy nhìn tôi làm gì? Tiếp tục học đi. Hạ Diêm không nói gì. Trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy công việc sinh con có thể dễ dàng hơn. Nhưng không hiểu sao, người này lại không hề có hứng thú với cô. Mình xấu lắm sao? Không đến mức đó mà. Dù có mái tóc đỏ rực, Hạ Diêm vẫn rất tự tin về ngoại hình của mình. Ví dụ, đội trưởng từng theo đuổi cô một thời gian, nhưng cô không thích anh ta. Cuộc sống của lính đánh thuê quá khắc nghiệt, mỗi ngày đều đối mặt với nguy cơ chết chóc. Cô mơ ước được gả vào tầng lớp thượng lưu của thành phố Đại Thạch, từ đó trở thành phu nhân giàu có. Thực ra nghĩ lại cũng không phải không thể. Biết đâu một ngày nào đó nhận được nhiệm vụ hộ tống một nhân vật quan trọng, có thể xảy ra chuyện tình lãng mạn như trong tiểu thuyết. Nhưng tiếc thay, đừng nói đến việc hộ tống nhân vật quan trọng, ngay cả nhiệm vụ ở vùng ngoại ô họ cũng không làm được. Chỉ có thể bị gửi đi khai phá hộp mù ở những vùng đất hoang vu. Còn bây giờ, cuộc sống mơ ước càng trở nên xa vời. Ai sẽ chấp nhận một người què và còn bị bắt bởi người man dợ đang buồn rầu cho số phận của mình? Hạ Diêm nghe thấy một tiếng ho nhẹ từ bên cạnh. Biểu cảm của cô bớt một chút. Hạ Diêm ngơ ngác, quả thật đang nghĩ linh tinh. Chu Quang nhìn phản ứng vô thức của cô, không biết nói gì. Anh thở dài và ngừng lại một chút, rồi nghiêm mặt nói, thời gian bắt đầu từ bây giờ. 2 giờ sau tôi sẽ kiểm tra cô một lần nữa. Nếu vẫn không có tiến triển, có lẽ trang trại Brown bên cạnh sẽ phù hợp hơn cho cô. Họ đang cần nô lệ. Đúng lúc, tôi cũng kiếm được một khoản. Bây giờ đang là mùa đông, trang trại Brown không cần nô lệ. Ngược lại họ sẽ loại bỏ những người già yếu hoặc bị thương vào cuối tháng. Một lính đánh thuê què, dù cho không ai muốn. Còn việc thèm muốn sắc đẹp thì càng nhảm nhí hơn. Ngay cả những tên nhà giàu ở phố BT cũng có thể mua những người nhân bản xinh đẹp đến mức sao nổi tiếng cũng ghen tị. Một linh hồn thô lỗ, yếu đuối thì đáng giá bao nhiêu? Đây là vùng đất hoang. Chu Quang chỉ nói vậy để dọa cô, nhằm tạo động lực, dù cô có ngốc đến mức không thể nhớ nổi vài câu thoại. Anh cũng không định bán cô làm nô lệ, cùng lắm thì đuổi cô ra ngoài. Thực ra, sau thời gian tiếp xúc, Chu Quang nhận thấy cô cũng khá thú vị. Nói chuyện tử tế không có tác dụng. Dọa dẫm một chút thì cô lập tức ngoan ngoãn học bài. Thật là không cần thiết. Chu Quang lắc đầu và tiếp tục lướt web. anh vừa phát hiện tài khoản Steam của mình vẫn hoạt động. Đúng lúc có thể giải trí. Sáng hôm sau, Chu Quang thức dậy, mở danh sách người chơi và cho phép hàng loạt người chơi đăng nhập. Dẫn họ lên mặt đất. Kính thưa quản lý, cô gái hôm qua đâu rồi? Phương Trường đứng bên cạnh quản lý, hỏi với vẻ kính trọng. Anh nói Hạ Diêm sao? Cô ấy bị thương nặng, cần nghỉ ngơi vài ngày. Tối qua tôi đã nói chuyện với cô ấy. Cô ấy đã đồng ý gia nhập sự nghiệp của chúng ta. Khi lành vết thương, cô ấy sẽ chịu trách nhiệm công việc bảo dưỡng vũ khí của Tiền Đồn. Chu Quang đương nhiên không nói rằng cô ấy học bài đến 2-3 giờ sáng. Cuối cùng anh phải mang cô đi ngủ ở phòng bên cạnh. Không ngoài dự đoán, cô ấy đang ngủ rất ngon. Nghe xong câu trả lời của quản lý, mắt Phương Trường sáng lên. Thông tin mới, tên NPC mới là Hạ Diêm. Có thể là chủ cửa hàng vũ khí hoặc nghề tương tự. Ghi nhớ kỹ hai điều này. Phương Trường dự định sau khi đăng xuất hôm nay sẽ cập nhật thông tin vào bài viết của mình. Chu Quang đương nhiên biết anh ta đang nghĩ gì, nếu không đã không nói chi tiết như vậy. Tiếp tục công việc của một NPC, Chu Quang dẫn người chơi đến sân trống của khu điều dưỡng và phát biểu động viên ngắn gọn. Sau đó thông báo giải tán. Sau 2 ngày hòa nhập, những người chơi mới đã quen với nhịp độ của trò chơi. Không cần anh chỉ huy, nhìn lửa và khói đen bốc lên từ công trường, và những người chơi đang leo lên xuống giàn giáo, làm việc chăm chỉ, Chu Quang chợt cảm thấy mình giống một người nông dân chăn vịt. Công việc hàng ngày là đuổi vịt ra khỏi chuồng, để chúng tự do, đến tối lại tập hợp và đưa chúng vào chuồng, rồi thống kê thu hoạch và tính xem vịt đã tăng bao nhiêu cân. Tiện thể nhổ ít lông vịt. Dĩ nhiên, nói vậy cũng không hoàn toàn đúng. Dù sao, hầu hết các công cụ làm việc đều do anh cung cấp cho họ. Và thịt khô mà họ ăn cũng do anh săn bắn mà có. Nghĩ vậy, anh thấy mình cũng đã đóng góp không ít. Có lẽ vậy, đứng trước công trường một lúc, khi Chu Quang đang nghĩ xem hôm nay nên làm gì, Dạ Thập đã chủ động đến. Kính thưa quản lý, anh ta cúi chào kính cẩn. Rất thành thạo mở lời. Hôm nay chúng ta có đi săn không? Khi nào xuất phát? Chu Quang hơi ngạc nhiên, rồi gật đầu. Bây giờ, tốt thật. Bây giờ những người chơi này đã chủ động, tự biết sắp xếp công việc cho mình sao? Chu Quang cũng không nói gì thêm. Dù sao, anh cũng định đi dạo một chút, săn một ít thú về sông khói, dẫn Dạ Thập trở lại nơi trú ẩn. Chu Quang mặc chiếc thắt lưng chiến thuật lấy từ lính đánh thuê, cắm súng lục vào đó, rồi bỏ vào 2 băng đạn 5mm. Vũ khí chính vẫn là khẩu súng trường ống sắt 9mm của anh. Và thanh kiếm thánh vật lý thanh thép có thể mở cửa và đánh người. Dù bây giờ đã có súng tiểu liên và súng săn để lựa chọn, nhưng hai loại vũ khí này không phù hợp để săn bắn. Cách chương.